chỉ cần không phải kẻ mù đều có thể nhìn ra. Ta đã coi thường ngươi, ngươi quả nhiên rất mạnh. Địch Kiều vất vả ho lên vài tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu và mảnh vụn của nội tạng. Bất cứ một ai coi thường ta đều phải trả giá. Dương Khai nhếch miệng cười hít sâu một hơi, sau đó nhấc chân, chậm rãi đi về phía trước. Chân nguyên trên người điên cuồng dũng động, trong đôi mắt một mảnh sát cơ. Hắn phải giết người trước mắt này, đặt một dấu chấm cho trận tử chiến. Nhìn ra ý đồ của hắn, Phong Bưu trên khán đài vẻ mặt vẫn luôn lo lắng, rốt cuộc không ngồi yên được, hung mãnh đứng lên, giận dữ quát. Tự tử, người dám sao? Nói xong, thân hình như điện xạ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo hồng quang tiến về tử đấu tràng. Tuy Địch Kiều có phụ kỳ vọng của Câu Quỳnh đại nhân, không ngờ lại thất bại dưới tay một tên tiểu tử nhân tộc. Nhưng nói ra sao thì y cũng là người mà Câu Quỳnh coi trọng, không tới lượt Dương Khai động thủ giết. Phong Bưu không thể ngồi nhìn mặc kệ được, y còn muốn nhân cơ hội này diệt trừ luôn cả Dương Khai. Úc Mạc. Phía bên kia Tuyết Lệ đột nhiên thấp giọng quát. Úc Mạc khẽ gật đầu cũng biết mất ngay tại chỗ. Một lát sau bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Phong Bưu cản đường y. Tránh ra! Phong Bưu nổi giận không chút kiên kỵ. Nơi này là địa bàn của Tuyết Lệ, trực tiếp nhất chiêu đánh vào Úc Mạc. Úc Mạc hừ lạnh xuất thủ hóa giải. Hai cường giả nhập thánh tầng nhất của ma tộc bỗng chốc đấu với nhau. Trên bầu trời của tử đấu tràng, quang mang lập lòe lúc ẩn lúc hiện, khiến cho lòng người lo lắng không thôi. Tất cả ma tộc nhân đều sững sờ. Họ không ngờ hôm nay không những thưởng thức được một trận tử chiến tuyệt diệu đặc sắc giữa hai siêu phàm, thậm chí ngay cả chiến đấu của nhập thánh cũng được thưởng thức, lập tức trở nên hưng phấn chăm chú quan sát. Úc Mạc, người làm vậy là sao chứ? Phong Bưu thấy không thoát được Úc Mạc, lập tức nổi giận chất vấn. Người biết Địch Kiêu là người của ai? Nếu y chết tại đây, người có chịu được cơn giận của Câu Quỳnh đại nhân hay không? Thật là ngu ngốc, Câu Quỳnh giận hay không thì liên quan gì tới ta chứ? Úc Mạc cười lạnh không thôi. Nơi này là Sa Thành, là nơi của đại nhân nhà ta. Có phải người nhầm rồi hay không? Người làm vậy là bức ép Câu Quỳnh đại nhân và Tuyết Lệ đại nhân khai chiến. Ta không có ý này. Chẳng qua tử đấu tràng có quy tắc của tử đấu tràng. Vĩnh viễn chỉ có một người có thể sống sót đi ra. Quy tắc này không thể phá. Người! Phong Bưu muốn nứt mắt. Lúc đang giằng co cùng với Úc Mạc, thấy Dương Khai đã đến ngay trước mặt của Địch Kiêu. Chân nguyên trên ngón tay thuần thổ, động tác vô cùng ổn định. Còn Địch Kiêu sức cùng lực kiệt, ngay cả đứng ở đó cũng phải tập trung tinh thần. Đừng nói có thể phản kháng. Giờ khắc này đang dùng một ánh mắt cầu cứu nhìn lên trời. Phong Bưu vội vàng quát. Tiểu tử, người dám động thủ, người chết chắc. Lời này vừa dứt, chân nguyên trên ngón tay của Dương Khai liền hóa thành một thanh lợi kiếm đâm vào đầu của Địch Kiều. Thân hình Địch Kiều lảo đảo, máu tươi trước ngực phun ra như suối, mắt mở to, ngửa mặt ngã xuống, bụi đất tung mù. Khốn kiếp, tên tiểu tử này. Hắn đã giết Địch Kiều thật rồi. Lần này thì hay rồi, ta thấy dù Tuyết Lệ đại nhân cũng không bảo vệ được hắn đâu. Tuyết Lệ đại nhân cũng không cần bảo vệ hắn, hắn chết chắc. Trong không trung, thấy Địch Kiêu đã chết, Phong Bưu và Úc Mạc cũng dừng tay. Vẻ mặt của Phong Bưu âm trầm như bão táp, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Dương Khai không buông, cơ hồ muốn xé rách chiếc mặt nạ trên mặt hắn để nhìn rõ bộ dáng của hắn giờ khắc này ra sao. Mí mắt của Úc Mạc giật giật, thầm cảm thấy kinh hãi cho sự to gan của Dương Khai, không nói một lời, quay trở về bên cạnh Tuyết Lệ. Bên cạnh thi thể Địch Kiêu, Dương Khai lẳng lặng đứng, lưng thẳng tắp, không hề động đậy. Một cổ năng lượng thần hồn không ai phát hiện ra, dưới sự dẫn dắt của Diệt Thế Ma Nhãn, tiến vào trong đầu của Dương Khai, bị nó tịnh hóa hấp thu. Thời gian dần qua, không khí và khí tức trong không khí trở nên quỷ dị, khí cơ trên người Dương Khai thuần thổ bất định. Phong Bưu đang nhìn Dương Khai với ánh mắt thù hận, bỗng nhiên nheo. Sâu trong đôi mắt, bỗng nhiên lướt qua một tia nhìn hoảng sợ và kiên dè. Đại nhân! Úc Mạc cũng kinh hô, ánh mắt gắn chặt lên trên người của Dương Khai. Tuyết Lệ một lần nữa động dung, cảm nhận sự hỗn loạn của năng lượng trên người Dương Khai.

nhìn thấy Dương Khai lúc này, vẻ mặt của những ma tộc nhân kia có chút sững sờ. Trong lòng không ngừng chửi rủa, nhưng ngoài miệng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vốn đang bị trọng thương trong cuộc tử chiến với địch Kiêu, những vết thương trên mình Dương Khai lại nhanh chóng lành với một vận tốc quỷ dị. Vết thương nhỏ thì hoàn toàn biến mất, vết thương lớn thì lành, thương thế không đáng kể. Còn người trong mắt của Tuyết Lỵ co rút, liếm đôi môi đỏ mọng như bảo thạch, ánh mắt sáng rực như phát tình nhìn Dương Khai chằm chằm, vẻ mặt hưng phấn. Trong tử đấu tràng, Dương Khai khẽ nắm tay, cảm nhận lực lượng lưu thoảng trong nội thể, vô cùng hài lòng. Lần đột phá này vô cùng suôn sẻ, không chút trở ngại nào. Những trận đấu gian khổ và đủ loại cảm ngộ trong mấy tháng này như chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng thân thể và thần thức của Dương Khai, khiến hắn đạt đến ranh giới của sự đột phá. Sau trận đại chiến với địch Kiêu, hắn lập tức thăm dò được sự ảo diệu của siêu phàm tầng 2. Độ nồng đậm và hùng hậu của chân nguyên nâng cao lên một bậc, thậm chí ngay cả lực lượng thần thức cũng tăng, trở nên cường đại ngưng luyện hơn lúc trước. Dương Khai vô cùng hài lòng, điều duy nhất khiến hắn có chút bất đắc dĩ, đó là mình đột phá trong tử đấu tràng trước nhiều ma tộc nhân như vậy, đặc biệt là trước mặt Tuyết Lỵ. Tuyết Lỵ cơ ý muốn giết hắn, Dương Khai sớm phát hiện ra, vô cùng đề phòng nữ nhân cường đại này. Khoảng cách cực lớn về thực lực khiến Dương Khai cảm thấy bất lực. Tuy không hiểu vì sao lần này nàng ta bảo vệ để cho mình đột phá, nhưng nữ nhân này không phải là loại tốt đẹp gì, tốt nhất là nên rời khỏi Sa Thành sớm một chút. Nghĩ tới đây, Dương Khai quay đầu nhìn về Tuyết Lỵ, rồi cất giọng hô to. Tuyết Lỵ đại nhân, không biết lời nói trước của ngươi có tính hay không? Tuyết Lỵ nheo mắt, cười ha ha đáp. Ta đã từng nói gì chứ? Ngươi nói chỉ cần ta có thể giành được thắng lợi trong trận đấu này, ngươi sẽ thả ta và người bạn của ta đi. Tuyết Lỵ đại nhân không quỵt nợ đấy chứ? Dương Khai tiếp tục hô to, thanh âm của lời nói truyền thẳng vào tai của mọi ma tộc nhân. Tuyết Lỵ hừ một tiếng, cách rất xa, nhìn Dương Khai đầy đe dọa, trong đôi mắt đẹp một mảnh ám hận. Thì trước kia hai người quả thật có giao ước như vậy, nhưng Tuyết Lỵ căn bản không có ý định tuân thủ. Bây giờ Dương Khai nói ra trước mắt nhiều người như vậy, Tuyết Lỵ không thể không suy nghĩ một chút. Lời nói của ma tướng nếu không tuân thủ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của Tuyết Lỵ. Tiểu tử thối! Tuyết Lỵ hận tới nghiến răng nghiến lợi, biết Dương Khai làm vậy là đang bức ép mình, nhưng cũng không thể cự tuyệt hắn trước nhiều người như vậy. Đại nhân, hắn làm như vậy là tự tìm con đường chết. Út Mạc cười vui sướng khi người khác gặp họa. Để hắn đi đi, không cần chúng ta đồng thủ thì hắn cũng chết thôi. Nói xong quay đầu nhìn Phong Bưu trên mặt một mảnh sát cơ đang đứng một góc không xa. Út Mạc biết Phong Bưu là người muốn giết Dương Khai đầu tiên. Quan trọng là bây giờ ta không muốn cho hắn chết. Tuyết Lỵ hừ nhẹ, Út Mạc ngạc nhiên lập tức không dám nói nhiều. Tuyết Lỵ đại nhân, người sẽ không đút lời chứ? Trong tử đấu tràng lần thứ ba Dương Khai hô to, vẻ mặt mỉm cười khó hiểu. Tuyết Lỵ hít khẽ một hơi, bộ ngực căng tròn nhấp nhô, chậm rãi đứng dậy, cất cao giọng nói. Đương nhiên là không rồi. Bây giờ ngươi và bạn của ngươi được tự do. Khi nào muốn đi thì đi, không ai ngăn được các ngươi. Dương Khai ngưng thị nhìn sâu vào nàng, sau đó ôm quyền. Đa tạ Tuyết Lỵ đại nhân. Nói xong từ trong tử đấu tràng xung thiên phóng về Tuyết Lỵ, chỉ trong thời gian ngắn đã đến trước mặt nữ nhân này, nắm lấy An Linh Nhi. Rồi thấp giọng quát đi. Tiểu tử, ta tin không lâu sau chúng ta còn gặp lại nhau. Tuyết Lỵ đột nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Lời này vào tai Dương Khai khiến hắn rung lên, liếc nhìn Tuyết Lỵ, đột nhiên phát hiện nữ nhân này đang nhìn mình với một ánh mắt vô cùng thâm ý. Tiện tỳ. Dương Khai thầm mắng, biết Tuyết Lỵ không có ý định dễ dàng để cho mình rời đi. Trước mặt những ma tộc nhân tại tử đấu tràng, nàng ta đáp ứng không muốn để danh dự của mình bị tổn hại, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ giở trò. Chỉ e rằng bọn họ chân trước vừa bước thì chân sau đã có truy binh. Dương Khai thầm bẩn cợt, ngoài miệng nói: ta lại có cảm giác là chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Đợi mà xem. Tuyết Lỵ hừ lạnh. Dương Khai dẫn An Linh Nhi xung thiên biến mất. Trên khán đài, những ma tộc nhân lòng đầy căm phẫn, hận không được nhanh chóng giết Dương Khai. Vừa nhìn thấy hắn lộ liễu rời đi như vậy cũng lần lượt rời khỏi khán đài, top 5, top 7, âm thầm theo sau Dương Khai. Tuyết Lỵ và Úc Mạc nhìn thấy hết thảy, chỉ giả bộ không nhìn thấy, không hề có ý ngăn. Phòng Bưu do Cầu Quỳnh phái đến, đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt âm trầm bất định. Suy nghĩ một lát rồi nhìn Tuyết Lỵ, lúc này mới cười khà khà, lách mình biến mất. Đại nhân, dường như tất cả bọn chúng đều đã đuổi theo. Lần này e rằng tên tiểu tử nhân tộc kia lành ít dữ nhiều. Úc Mạc nhẹ giọng nói, không đề cập đến cường giả nhập thánh tầng thứ nhất như Phong Bưu đuổi theo sau. Dương Khai căn bản không có ứng phó được. Chỉ riêng đám tộc nhân kia cũng đủ để Dương Khai đau đầu. Tuy thực lực của hắn cường hãn cũng mới đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng dù sao thì đại chiến với địch kiêu lâu như vậy, e rằng một thân lực lượng mất đi 7-8 phần, căn bản không phát huy được bao nhiêu chiến lực. Bị đám người kia đuổi theo, chỉ có một con đường chết. Hắn chết chắc. Tuyết Lỵ nghiến răng có vẻ căm tức. Tiểu tử tự chuốc lấy, nếu hắn không rời đi, ta cũng không muốn giết hắn. Cứ nặng nặc tự đi vào con đường chết. Vậy, người đi một chuyến đi, bắt hắn lại cho ta. Tuyết Lỵ thản nhiên dặn dò. Tuyệt đối không được để cho người khác làm hắn bị thương. Dạ vâng. Úc Mạc lĩnh mệnh nhanh chóng xuất kích. Lại còn dám nói sẽ không gặp lại. Ta muốn xem. Lúc gặp bổn tọa, người sẽ ra sao? Tuyết Lỵ cười khẽ rồi từ từ đứng dậy, đi về phía hành cung của mình, chuẩn bị đợi giờ khắc Dương Khai bị bắt về. Bên ngoài Sa Thành, Dương Khai dẫn An Linh Nhi gấp rút lao đi. Tốc độ đạt đến một cực điểm nào? Phía sau hai người đều có một tàn ảnh dài. Ngươi không sao chứ? An Linh Nhi vội hỏi, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Trận tử chiến với địch kiêu trước kia An Linh Nhi xem mà trong lòng cũng run sợ. Biết rõ Dương Khai chịu nhiều thương thế nghiêm trọng như vậy, lúc này nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới đúng, chứ không phải động dụng chân nguyên một cách điên cuồng. Ta không sao. Dương Khai lắc đầu. Thân thể mình thì tự mình biết, lực khôi phục cường đại của thần hồn chi huyết khiến Dương Khai cảm thấy ngạc nhiên. Nếu là trước kia bị thương nặng như vậy, quả thật Dương Khai phải tu dưỡng một thời gian dài. Còn bây giờ ma thần chi huyết trong huyết dịch nội thể có năng lực hồi phục không thể tin được. Khiến hắn có thể hồi phục trong một thời gian ngắn, tuy vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng vận động không bị trở ngại gì. Hơn nữa hắn không phải lo chân nguyên không đủ, trong đan điền vẫn còn hơn 100 giọt dương dịch. Trong không gian hắc thư còn 6-70 quả thần thụ, những thứ này đều có thể bổ sung chân nguyên. Đằng sau hình như có người đang đuổi theo. An Linh Nhi đột nhiên thấp giọng nói, hoa dung thất sắc. Không phải là có người, mà là có rất nhiều người. Nét mặt Dương Khai không thay đổi, sớm đã phát hiện ra. Dưới sự thăm dò của thần thức cường hoành, thậm chí số lượng và tu vi những người đuổi theo ra sao hắn đều biết rõ. Số lượng siêu phàm không ít, nhập thánh cũng có, nhưng chỉ 2-3 người. Còn phía sau những người này là Phong Bưu, một đạo khí cơ tỏa định trên người mình như dòi trong xương không thoát được. Đằng sau Phong Bưu còn có Úc Mạc. Quả nhiên, Tuyết Lỵ phái y đuổi theo mình. Dương Khai chửi ầm, trong lòng bực tức, sớm muộn gì cũng có một ngày giao huấn tên nữ tử răng rết này một phen. Cả Sa Thành, hơn một nửa lực lượng bị mình dẫn dắt ra. Dương Khai trong lòng không vui, nhưng trên mặt không có chút biểu lộ gì, không nhanh không chậm, duy trì tốc độ như lúc trước. Đám cường giả ma tộc đuổi theo ra Sa Thành, khi rời khỏi Sa Thành đều tê xuất bí bảo, thi triển toàn lực đuổi theo, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Dương Khai từng chút một. Trước sau chưa tới một canh giờ, Dương Khai mới lao đi được mấy trăm dặm, liền nhìn thấy sắp bị đám người kia đuổi kịp. An Đình Nhi khẩn trương, không ngừng đánh từng đạo ân quyết thần diệu vào nội thể Dương Khai, giúp chân nguyên của hắn lưu động, nâng cao tốc độ. Bọn chúng không có đuổi kịp đâu. Dương Khai trấn an, hắn vẫn luôn giữ tốc độ như vậy, chẳng qua là đợi thời cơ mà thôi. Hắn cảm giác những người đuổi theo này đa số đều không có gì đáng sợ. Về hồn chi trùng xuất ra họ đều phải chết. Chỉ phải kiên dè mấy cường giả nhập thánh trà trộn bên trong. Còn có hai tên Phong Bưu và Úc Mạc đằng sau. Đám người này mới khiến cho Dương Khai cảm thấy khó giải quyết. Phát hiện ra Phong Bưu và Úc Mạc đang duy trì một khoảng cách vi diệu với mình. Không xa cũng không gần. Chính là cực hạn mà thần thức bọn chúng có thể bao trùm. Dương Khai lập tức cảm thấy thời cơ đã tới. Chương 788: Tiền Lang Hậu Hổ. Bất luận là Phong Bưu hay Út Mạc đều ỷ vào thân phận và tu vi của chính mình, không muốn hợp tác cùng các ma tộc nhân khác. Hơn nữa, bọn họ cũng khá tự tin vào thực lực, cho nên mới duy trì khoảng cách vi diệu như vậy với Dương Khai. Như vậy tức là cho Dương Khai một cơ hội. Một tiếng động khẽ vang, hai lực lôi phong dũng động sau lưng Dương Khai, phong lôi vũ dực vừa rực rỡ vừa khoa trương giang ra. Được cánh phát huy tốc độ vốn đã không chậm bỗng tăng vọt. An Linh Nhi bị hắn lôi đi, không kìm được nheo mắt, vận chuyển chân nguyên chống lại cuồng phong đang ập đến. Y sam của hai người bay phần phật, tóc tung bay. Chỉ trong chớp mắt đã thoát ra khỏi phạm vi bao trùm của thần thức Phong Bưu và Út Mạc. An Linh Nhi không kìm được, nàng duyên dáng hô lên. Tuy không phải lần đầu nàng nhìn thấy Dương Khai thi triển phong lôi vũ dực. Trước kia trong quá trình thoát khỏi sự truy sát của Nam Thánh Cô, Dương Khai cũng đã từng dùng. Nhưng bất luận nhìn bao nhiêu lần, An Linh Nhi đều mê mẩn vẻ đẹp của đôi cánh này. Được cánh như vậy, đáng lẽ không nên thuộc về một nam nhân, mà nên thuộc về một nữ nhân mới đúng. Nhìn tiếp về Dương Khai, cũng cảm thấy giờ khắc này, hắn thật sự anh tuấn bất phàm. An Linh Nhi cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn nghiêng khuôn mặt Dương Khai, ánh mắt hơi có chút miên man. Thân hình mềm mại không kìm được, dựa sát vào người Dương Khai, ôm lấy cánh tay hắn. Này, người có si mê, thì phải nhìn thấy cuộc một chút có được hay không chứ? Dương Khai lập tức cảm thấy sự khác thường của nàng, không kìm được trừng mắt nhìn nàng một cái. Nơi cánh tay truyền đến một sự đàn hồi và mềm mại kinh người, khiến khí thế của Dương Khai chút nữa tiết ra như trúc. Sắc mặt Quang Linh Nhi lập tức đỏ mừng, nàng mạnh miệng nói. Làm gì có chứ, người đừng có hồ đồ, ta chỉ cảm thấy thế giới bên ngoài thật là tuyệt vời, hoàn toàn khác với thánh địa trước kia của ta mà thôi. Từ khi gặp Dương Khai, cuộc sống của An Linh Nhi quá kích thích. Loại kích thích này khiến nàng khủng hoảng nhưng khá là hưng phấn. Dường như chỉ cần có Dương Khai bên cạnh, bất luận hung hiểm ra sao cũng có thể biến nguy thành an. Người bình thường sẽ không có được cuộc sống tuyệt vời như thế này đâu. Dương Khai biểu môi, đôi cánh không ngừng huy động, thân hình như cầu vồng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đám người ma tộc nhân vẫn luôn bám sát theo sau đuôi đều biến sắc. Ban đầu chúng còn có thể nhìn thấy Dương Khai, nhưng trong chớp mắt lúc nãy lại mất đi thân ảnh của Dương Khai. Trong đội ngũ, hai ba vị cường giả nhập thánh cũng thần sắc chấn kinh, không dám chậm trễ, vội vàng gia tăng tốc độ truy kích. Một lát sau, bên trên khoảng không của những người này, hai đạo thân ảnh một trước một sau bay qua chính là Phong Bưu và Út Mạc, tăng tốc độ khi phát hiện ra có điều bất ổn. Sắc mặt hai người rõ ràng vô cùng ngưng trọng, đặc biệt là Út Mạc. Mãi cho đến giờ khắc này y mới biết, chính trong trận tự chiến với địch kiêu, Dương Khai cũng che giấu thủ đoạn. Chỉ dựa vào tốc độ khiến người ta kinh ngạc này, Dương Khai đã có thể đùa dẫn địch kiêu trong tay rồi. Nhưng hắn vẫn đợi đến lúc này mới thi triển ra, rõ ràng đã có chuẩn bị từ sớm, quả nhiên khiến người ta khó lòng phòng bị. Vì vậy trong nháy mắt, Dương Khai đã thoát ra khỏi phạm vi thăm dò thần thức của Út Mạc. Tên tiểu tử thối! Vẻ mặt của Út Mạc xấu hổ, vừa thầm chửi rủa vừa ra sức đuổi theo. Lại một canh giờ sau, đám ma tộc nhân vẫn luôn bám sát theo sau, rốt cuộc đã từ từ dừng bước. Bọn chúng hoàn toàn không biết Dương Khai và đám cường giả nhập thánh kia đã chạy tới đâu. Không có mục tiêu thì căn bản không thể truy kích. Ai nấy đều cúi đầu ủ rũ, ai oán thở dài quay trở về xa thành. Cách xa thành 2.000 dặm, thần sắc Dương Khai ngưng trọng. Hắn phát hiện mình vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của đám cường giả nhập thánh. Dù đã thi triển phong lôi vũ dực, cũng đã thoát ra khỏi thần thức của chúng trong một thời gian ngắn. Nhưng không biết bọn chúng dùng cách gì vẫn chuẩn xác tìm ra vị trí của mình theo sát đằng sau. Ma cương rất lớn, Dương Khai không rõ phương vị này của mình đã đúng hay chưa, cũng chỉ có thể tìm kiếm một vài tuyến đường vắng vẻ có nhân tích để mà bỏ chạy. Mưu tính có thể thuận lợi thoát ra khỏi ma cương. Lực lượng thần thức cường đại lúc này đã phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Tu vi nhục thân của Dương Khai chỉ có sư phàm tầng 2, nhưng lực lượng thần thức lại không thua kém nhập thánh cảnh. Dù so với Phong Bưu và Út Mạc thì cũng không thua kém là bao, thậm chí là còn vượt trội. Có sự trợ lực này, Dương Khai có thể tránh được khu vực đám người tụ tập, tránh bị những ma tộc nhân khác phát giác, gặp phải những phiền toái không cần thiết, Chạy trốn một thời gian dài, Dương Khai cũng không chịu nổi. Bất luận là thể lực hay tinh thần đều tiêu hao một lượng lớn. An Linh Nhi còn có vẻ uể oải hơn, nàng rõ ràng là quá mệt. Trốn rồi lại dừng, rốt cuộc vẫn không thể nào thoát khỏi hai người Phong Bưu và Út Mạc. Những cường giả nhập thánh khác sau mấy ngày truy kích Dương Khai cũng đã từ bỏ. Nhưng hai tên này như Phong Cẩu, cứ bám theo Dương Khai không tha, khiến hắn phiền não không thôi. Còn hai tên vốn không ưa gì nhau, coi nhau như địch, dường như vì lần đuổi bắt này mà gần lại với nhau hơn. Nửa tháng trôi qua, rồi một tháng trôi qua. Dương Khai đã dẫn An Linh Nhi chạy mấy chục dặm trong ma cương, mà khí lưu thoảng trong không khí nhạt dần. Điều này khiến tinh thần Dương Khai chấn động, thầm cảm thấy phương hướng của mình không hề sai. Chỉ cần chạy theo phương hướng này, nhất định có thể thoát khỏi ma cương. Chỉ cần rời khỏi ma cương, chắc chắn Phong Bưu và Út Mạc không thể nào không buông tay. Nhìn thấy hy vọng, tinh thần Dương Khai lập tức chấn hừng. Hôm nay, Dương Khai đang lao đi, thì sắc mặt đột nhiên hơi thay đổi, rồi lập tức dừng thân mình, ngưng thần nhìn về khu rừng rậm phía trước. Phía trước, hắn cảm nhận khí tức của không ít cường giả đang mai phục, cơ hồ như đang đợi mình xa lưới. Lúc hắn dừng trong khu rừng rậm, một cặp mắt lạnh lẽo cũng lập tức nhìn thấy Dương Khai. Tên tiểu tử này khá là cảnh giác đây. Cường giả ma tộc này thầm tán dương, vẻ mặt hiện ra chút thần sắc ngạc nhiên. Người y dẫn tới đều che giấu khí tức một cách hoàn mỹ, hòa thành một thể với môi trường xung quanh, nhưng không ngờ vẫn bị đối phương phát hiện ra sơ hở. Lén lén lúc lúc làm gì? Ra đây đi. Dương Khai quan sát một lúc, hít khẽ một hơi đột nhiên quát. Người này nhếch miệng cười, cũng không ẩn nấp mà vút lên không trung, nghênh ngang hướng về Dương Khai. Nhìn cường giả ma tộc đang tiến về gần mình, khuôn mặt Dương Khai lộ ra chút thần sắc hồ nghi. Hắn chưa từng nhìn thấy người này, nhưng nhìn bộ dáng của chúng, quả thật là đang đợi mình và An Linh Nhi. Tu vi của người này cũng tương đối mạnh, khoảng nhập thánh cũng không thua kém gì Phong Bưu và Út Mạc. Phía sau y cũng lần lượt xuất hiện không ít nhân vật có vẻ lợi hại, đều hiếu kỳ đánh giá Dương Khai. Phía sau truyền đến một tiếng động, sắc mặt Dương Khai trầm xuống, ý thức được Phong Bưu và Út Mạc cũng đã đuổi theo. Quả nhiên một lát sau, hai tên này đều hiện thân chặn phía sau Dương Khai. Út Mạc, đây chính là tên tiểu tử nhân tộc chạy trốn từ Sa Thành kia sao? Cường giả ma tộc nhân chặn phía trước, ra vẻ nhàn rỗi nhìn Dương Khai mở miệng hỏi. Út Mạc làm mặt lạnh khẽ gật đầu, sau đó quát lên với Dương Khai. Tiểu tử thối, người chạy thật là nhanh. Nếu không phải ta đưa tin cho Mang Thành thành chủ, e rằng không có ngăn được người. Nói xong vẻ mặt đầy oán hận, lần này y nhận mệnh của Tuyết Lỵ, vốn nghĩ có thể dễ dàng bắt Dương Khai về, nhưng không ngờ lần truy kích này tới một tháng chút nữa là mệt chết. Tâm trạng rất bực bội, thầm quyết định chút nữa bắt được Dương Khai, nhất định phải cho hắn nếm một chút mùi đau khổ, giải tỏa mối hận trong lòng mình. Nghe Út Mạc nói, Dương Khai lập tức hiểu ra. Lúc truy kích mình, đối phương không biết dùng cách gì đã truyền thần niệm cho Mang Thành thành chủ, để y mai phục tại đây trước, đợi mình tới. Dương Khai cười khổ không thôi. Dù sao cũng là địa bàn của người ta, tuy nhất thời có thể tháo chạy, nhưng hôm nay lại bị chặn. Lần này e rằng lên trời không lối xuống đất vô môn. Lúc Út Mạc và thành chủ Mang Thành nói chuyện, thần sắc của Phong Bưu đứng bên cạnh lãnh đạm, trong mắt không ngừng chuyển động, cơ hồ đang quan sát thế cục xung quanh. Mục đích của y và Út Mạc không giống nhau, y muốn giết Dương Khai, hoàn thành nhiệm vụ cầu quỳnh đại nhân giao cho. Mà hiện giờ Út Mạc lại gọi bàn thủ tới, y lập tức cảm thấy có chút khó khăn. Vậy xuẩn xuẩn dục động của y không hề giấu được Út Mạc, thậm chí thành chủ Mang Thành cũng như có điều suy nghĩ, cười khà khà. Đây chẳng phải là Phong Bưu ư? Người không ở Thành Lão Thành chờ đợi hầu hạ cầu quỳnh đại nhân ngươi, mà chạy tới nơi rừng núi hoang vắng này mà làm gì? Út Mạc quát khẽ. Phong Bưu, hôm nay ta không làm khó ngươi, ngươi cút đi. Phong Bưu hừ lạnh, thần sắc oán độc nhìn Dương Khai, lại nhìn Út Mạc, đột nhiên lùi ra sau một đoạn, rồi thản nhiên nói. Các ngươi bắt được hắn thì tốt rồi. Ta không nhúng tay vào là được, nhưng những chuyện xảy ra trước kia, ta sẽ bẩm báo cùng cầu quỳnh đại nhân. Hy vọng các ngươi có thể đảm đương được. Thấy thái độ này của y, Út Mạc không phí lời với y, liếc nhìn Dương Khai, rồi cười lạnh. Tiểu tử, tự ngươi đưa tay chịu trói, hay muốn ta động thủ bắt ngươi? Nói trước cho ngươi hay, nếu muốn động thủ, không chừng ngươi sẽ có chút tổn hại đó. Ngươi tự tin có thể bắt được ta như vậy sao? Dương Khai thản nhiên cười. Thành chủ Mang Thành nghe được trong mắt suýt nữa thì rớt ra khỏi hốc mắt, kinh ngạc nói. Út Mạc à, tên tiểu tử nhân tộc này có lai lịch ra sao? Khẩu khí còn lớn hơn trời. Trước mặt mấy vị cường giả nhập thánh là dám nói ra những lời như vậy, đầu óc của hắn hẳn là có vấn đề rồi chăng? Hắn có tư cách để kiêu ngạo. Địch kiêu đã bị hắn giết trong tử đấu tràng. Một chọi một. Út Mạc nhỏ giọng giải thích. Gì chứ? Thành chủ Mang Thành đột nhiên biến sắc kinh hồn. Người không lầm đó chứ? Địch kiêu kia bị hắn giết sao? Hình như hắn mới chỉ có tu vi siêu phàm tầng 2. Là ta tận mắt chứng kiến, sao nhầm được? Hơn nữa, lúc hắn kích sát địch kiêu, chỉ mới là siêu phàm tầng thứ nhất thôi. Sau khi giết địch kiêu mới đột phá đến cảnh giới như hiện nay. Là thật hay là giả chứ? Thành chủ Mang Thành tỏ vẻ không dám tin suýt xoa, kinh ngạc đến cực điểm. Nếu không, người cho rằng tại sao Phong Bưu muốn cùng ta đuổi theo hắn một tháng nay? Út Mạc cắn răng. Mẹ kiếp, không nhắc thì thôi, nhắc tới là mất mặt. Thành chủ Mang Thành nghe thì cười ha ha, vẻ mặt đầy chế nhạo. Không phải chứ, các người đuổi theo hắn một tháng trời mà không đuổi kịp ư? Cười xong, vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị. Nói như vậy thì tên tiểu tử này thật sự có bản lĩnh. Chương 789, ả phụ nhân này. Thành chủ của ma tộc Mang Thành này nhìn có vẻ khờ khạo đơn giản nhưng thật ra cũng là hàng gian xảo tình mình. Y thừa biết Út Mạc là người ra sao. Nếu không bức ép y thì Út Mạc không thể khen ngợi một tên võ giả nhân tộc được. Thành chủ Mang Thành liền ý thức được tên nhân tộc này đại khái là khác người. Với tu vi siêu phàm tầng nhất mà kích sát được địch kiêu tầng thứ ba, mà tộc nhân không ai có thể làm được hành động vĩ đại này. Từ trước tới nay đều là địch kiêu vượt cấp sát nhân. Lần này y là bị người ta vượt cấp kích sát. Có thể thấy sự lợi hại của tên nhân tộc này ra sao? Cổ Màng, lần này phải phiền ngươi xuất thủ, ta thay ngươi lượt trận. Út Mạc liếc nhìn Phong Bưu cách đó không xa, chỉ thị. Rõ ràng y không yên tâm Phong Bưu, nhất định phải xuất thủ đề phòng Phong Bưu có gì manh động. Không thành vấn đề, ta thích nhất là tàn phá sự kiêu ngạo và lòng tự tin của người trẻ tuổi, đặc biệt là loại người này chắc chắn sẽ rất là sảng khoái. Cổ Mang ra sức gật đầu, sắc mặt hưng phấn, vẫy tay, hét to bên đám người mình đang dẫn tới. Các người, thử trình độ của hắn đi, chớ có khinh thường. Ta không muốn hốt xác cho các người đâu. Đám cường giả Mang Thành đều cười gian ác cất bước, vẻ mặt hứng thú đánh giá Dương Khai. Út Mạc cau mày, thầm cảm thấy có gì bất ổn, nhờ nghĩ nhiều người như vậy đối phó một mình Dương Khai, chắc là không có vấn đề gì nên không ngăn. Thành chủ, bắt được tên tiểu tử nhân tộc này có thưởng hay không chứ? Đám cường giả của Mang Thành hô gào có vẻ như muốn được chút lợi từ Cổ Mang. Thưởng cái con khỉ! Lão tử bị Tuyết Lệ đại nhân phân tới biên giới Ma Cương làm thành chủ. Nơi này còn hoang vắng hơn cả Sa Thành. Các người còn dám nhắc tới phần thưởng với ta ư? Muốn nhắc thì phải nói với Út Mạc mới đúng chứ. Cổ Mang nói mát một câu. Dương Khai nghe thì mắt sáng, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong. Những lời này của Cổ Mang tuy là oán giận nhưng mà lộ ra một tin tức khiến Dương Khai hưng phấn. Nơi này quả thật là biên giới của Ma Cương. Điều này có nghĩa là chỉ cần rời khỏi nơi này là có thể thoát khỏi Ma Cương. Lôi thôi cái gì? Bắt được hắn đi, còn thiếu phần của các ngươi sao? Út Mạc thấp giọng quát. Cổ Mang, cũng chính đức tính này của ngươi, nếu không Tuyết Lệ đại nhân sao có thể sắp xếp ngươi tại đây? Ngươi có tầm nhìn hạn hẹp thì mãi không thể nào tiến xa được đâu. Cổ Mang không giận, ngược lại còn cười khà khà. Nghe thấy chưa? Út Mạc đại nhân nói bắt được hắn ta thì sẽ có thưởng. Các ngươi còn đợi gì? Mau mau động thủ đi đồ ngốc. Đám cường giả Mang Thành nghe khi tức lập tức trở nên linh hoạt, sắc mặt ai nấy đều bất thiện nhìn Dương Khai nhanh chóng vây lấy hắn. Dương Khai không hề tỏ ra hoảng hốt, chỉ lạnh lùng nhìn chúng. Lực lượng thần thức thầm ngưng tụ, chuẩn bị xuất kích phệ hồn chi trùng bất cứ lúc nào, nhất cử kích sát hết đám võ giả nhập thánh trở xuống này. Đang lúc hai bên dương cung bạc kiếm, thân mình mềm mại của An Linh Nhi đột nhiên rung,

Dù họ đã biết sự cường đại của người này, nhưng mãi đến khi đối phương động thủ, họ mới hiểu mình đã đánh giá thấp thủ đoạn của người này rồi. Nhập thánh tầng 2 ít nhất cũng là tu vi này. Lăng Lập giữa không trung, Út Mạc và Cổ Mang không chút chiến ý. Chỉ muốn rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Nhưng họ căn bản không dám có chút manh động. Vì lúc thủ ấn cự đại đánh xuống, một đạo thần niệm đã tỏa định lên thân thể của chúng. Hai người đều hít sâu một hơi, ngưng thần nhìn về một bên. Ở nơi đó, có một nữ nhân thân hình thướt tha mạn diệu, y phục trắng toát, đang chậm rãi đi đến. Dung mạo xinh đẹp, dáng người thon thả, khí chất bất phàm, là một mỹ nhân hiếm thấy trên thế gian. Nhưng giờ khắc này, vẻ mặt chất phác của nàng, tử khí nồng nặc lưu thoảng giữa hai chân mày nàng, khiến sắc mặt của nàng có vẻ hơi hắc ám. Từ trên cơ thể nàng, Út Mạc và Cổ Mang không cảm nhận được chút sinh cơ nào. Lúc nàng đang hành tẩu, ngón tay mạnh khảnh bính phát ra từng đạo năng lượng tinh luyện, hóa thành từng tia công kích sắc bén, ập đến đám cường giả của Mang Thành. Đám cường giả nhập thánh trở xuống, lúc đối diện với những công kích này, căn bản không chút lực phản kháng. Chưa tới vài hơi thở, đã bị nàng ta trảm sát không sót một tên. Khóe mắt của Cổ Mang như muốn nứt ra. Còn đàn bà xấu xa, dám hạ thủ cùng người của Cổ Mang ta. Út Mạc cũng âm trầm quát. Ả phụ nhân nhà ngươi, chưa hỏi rõ ràng đầu đuôi đã thống hạ sát thủ, có phải hơi quá đáng rồi hay không? Đối mặt với sự tức giận và chất vấn của hai người, Nam Thánh Cô lững thững bước tới, không chút phản ứng, thậm chí đôi mắt đẹp còn không chớp. Dương Khai cười thầm, nhưng vẻ mặt lại bất động thanh sắc. Nam Thánh Cô là tử nhân từ lâu, Út Mạc và Cổ Mang có nói gì đi nữa cũng không có được hồi ứng. Đương nhiên Dương Khai vui vẻ xem kịch hay. Bây giờ điều khó duy nhất là làm sao để thoát được một kiếp từ tay thượng nhất đại thánh nữ này. Dù có Út Mạc và Cổ Mang ngăn, Dương Khai nghĩ chúng cũng không chống cự được bao lâu. Giữa không trung, Nam Thánh Cô càng tới gần, Út Mạc và Cổ Mang đều dựng tóc gáy, liếc nhìn nhau, lực lượng nhanh chóng ngưng tụ. Chúng biết, hôm nay không thể không đánh một trận với ả phụ nhân này. Thậm chí ngay cả Phong Bưu vẫn luôn đứng bên cạnh xem kịch, giờ cũng tỏ ra phẫn nộ. Y cũng bị thần niệm của Nam Thánh Cô tỏa định, muốn sống thì chỉ có tạm thời liên thủ cùng Út Mạc và Cổ Mang. Ba vị nhập thánh tầng nhất tụ tại một chỗ, đội hình như vậy thì dù không thắng được Nam Thánh Cô, nhưng nói chung muốn chạy thoát cũng không có vấn đề gì. Một lát sau, lúc Nam Thánh Cô tiến lại gần khoảng 30 trượng, ma nguyên cuồn cuộn bỗng nhiên bính phát ra từ nội thể của ba vị cường giả nhập thánh. Ba người đều thi triển hết 10 phần lực lượng tấn công Nam Thánh Cô. Một thanh cự kiếm xuất hiện, chém xuống đầu ba người, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa. Huyền Thiên Kiếm. Trong thanh cự kiếm kia, ẩn chứa ý tử vong nồng đậm, khiến ba người Út Mạc kinh hồn bạc vía. Chương 790. Đại trưởng lão từ hối. Ba vị cường giả nhập thánh của ma tộc không biết nội tình, chiến đấu với Nam Thánh Cô, chỉ trong chốc lát đã ở vào thế khổ chiến. Tuy họ có ba người, nhưng tu vi cảnh giới của Nam Thánh Cô đều hơn từng người họ một tiểu cảnh giới. Lấy một địch ba, không hề rơi vào thế hạ phong. Dương Khai thấy như vậy thì vui mừng quá đỗi, không nói một lời kéo An Linh Nhi chạy đi. Tên tiểu tử này! Tuy Út Mạc nhìn thấy, nhưng căn bản không thể giơ tay ngăn, không kìm được nghiến răng. Biết rằng không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền trút hết cơn nộ hỏa lên người của Nam Thánh Cô. Từng chiêu rút xuống không lưu tình, thanh cấp bí bảo tế ra phong xuất uy năng cự đại. Sau nửa nén nhang, Dương Khai và An Linh Nhi đã chạy được hơn 100 dặm. Dù cách xa như vậy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được dao động kinh thiên của trận đại chiến, các cường giả nhập thánh bên kia, không kìm được có chút kinh hãi. Hắn luôn cảm thấy nhập thánh và sư phàm cơ hồ có sự khác biệt về bản chất. Đây không phải là chênh lệch về đại cảnh giới, mà khi hắn đụng phải một vị cường giả nhập thánh, chân nguyên lưu thoảng trong cơ thể không giống với sư phàm cho lắm. Chưa tới tầng bậc này, Dương Khai không biết rốt cuộc nhập thánh có ảo diệu gì, chỉ có thể đợi sau này tìm người hỏi xem sao. An Linh Nhi đột nhiên khẽ hừ một tiếng, chân mày ngưng thành một đường, hình như mơ hồ cảm ứng được điều gì. Cùng lúc này sắc mặt của Dương Khai cũng trầm xuống. Dưới sự thăm dò thần thức của hắn, phía trước hắn có mấy vị cao thủ đỉnh cao, thực lực cường hoành, đang nhanh như chớp tiếp cận về bên này. Trên người những người này tản ra khí tức không khác gì đám người Úc Mạc, thậm chí có người có thể sánh ngang cùng Nam Thánh Cô. Nơi núi rừng hoang vắng, bỗng chốc xuất hiện nhiều cường giả nhập thánh như vậy, Dương Khai không muốn để ý cũng là khó. Lúc Dương Khai đang định kéo An Linh Nhi tránh những cao thủ đang nghênh diện xông tới, An Linh Nhi bỗng giãn mày, mỉm cười, chân mày thả lỏng. Là người của thánh địa ta? Dương Khai kinh ngạc. Lần này coi như được cứu rồi, chắc chắn là đại trưởng lão Từ Hối đã dẫn người tới đây. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai cau mày, tuy cảm thấy có chút trùng hợp, nhưng cũng không thể giải thích được. Nếu thật sự là cao thủ của Cửu Thiên Thánh Địa, vậy thì bọn họ chỉ cần truy lùng thân ảnh của Nam Thánh Cô là có thể tìm được tung tích của An Linh Nhi. Nhưng trước hết là An Linh Nhi vẫn phải sống sót. Dương Khai bản năng xuất hiện ý nghĩ lập tức rời đi. Hắn không hề có ý muốn tiếp xúc với người của Cửu Thiên Thánh Địa, nhưng ý niệm này vừa xuất hiện đã bị hắn kiềm chế. Lúc này nếu có chút cảm giác có tật giật mình thì chỉ khiến cho đám cường giả kia nghi ngờ. Hơn nữa Dương Khai cũng không thể khẳng định sau khi mình và An Linh Nhi tách ra, Nam Thánh Cô kia có buông tha cho mình không. Nếu bà ta bức lui đám người Út Mạc, rảnh tay truy sát kẻ cô thân nhất nhân như mình căn bản không thể chống. Cục diện bây giờ ở cùng với đám cao thủ bên dưới thì vẫn an toàn hơn. An Linh Nhi, Dương Khai đột nhiên quát, sao chứ? Trong khoảng thời gian này ta đối với người ra sao? Sao? An Linh Nhi sững người một lúc, cẩn thận nhớ lại, khuôn mặt đỏ ửng. Rất tốt. Bất luận là dưới đáy biển hay trong tiểu huyền giới hay là tại Ma Cương, Dương Khai đều rất là chiêu cố nàng. Dù là tháo chạy cũng sẽ dẫn nàng theo bên mình, cùng chịu hoạn nạn trong một năm gần đây. An Linh Nhi sớm coi Dương Khai là người để nương tựa rồi. Vậy thì giúp ta một chuyện. Gặp người của thánh địa các ngươi, tuyệt đối đừng nhắc tới chuyện thánh chủ. Đừng nói cho họ ta đã học được ba chiêu Cửu Thiên Thần Kỹ từ chỗ người. Người không muốn làm thánh chủ đến như vậy sao? An Linh Nhi nhạy bén hiểu hết ý đồ của Dương Khai. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ta đã nói rồi, không làm thánh chủ, ta cũng có thể đạt đến độ cao đó. Làm thánh chủ của các ngươi, e rằng chưa tới 300 năm đã hóa thành một bộ bạch cốt. Ta chết cũng không sao, nhưng mà sẽ có rất là nhiều người đau lòng vì ta. Đều là nữ nhân sao? An Linh Nhi khẽ hỏi, ngữ khí chua xót. Chỉ có vài người thôi. Dương Khai ngượng ngùng. Được rồi, nếu người đã bài xích như vậy thì ta không nói đâu. Đợi đến khi chúng ta tới nơi an toàn rồi, người tự rời đi đi. Chắc là đại trưởng lão không làm khó gì ngươi đâu. An Linh Nhi mím đôi môi đỏ mọng. Dương Khai khẽ gật đầu, không giảm tốc độ, cứ chạy thẳng một mạch về phía trước. Lúc hai người nói chuyện, đối diện với mấy đạo thần thức tới thăm dò cảm ứng. Chỉ trong chốc lát, những thần thức này đều lộ ra sự vui mừng và hưng phấn, rõ ràng cảm nhận ra khí tức sinh mệnh của An Linh Nhi. Sau một lát, mấy đạo cầu vồng đập vào mắt Dương Khai, xa xa có người hô. Lai Giả, có phải là thánh nữ điện hạ hay không? Đại trưởng lão, An Linh Nhi vội đáp. Quả đúng là thánh nữ điện hạ. Tốc độ của những đạo cầu vồng nhanh hơn một phần, chớp mắt đến trước mặt Dương Khai và An Linh Nhi. Bốn vị nhập thánh. Người dẫn đầu là đại trưởng lão Từ Hối mà An Linh Nhi nhắc. Tu vi nhập thánh tầng 2 không hề thua kém Nam Thánh Cô. Một thân y sam màu xám, hai mắt lấp lóe tinh quang, thần tình bất nộ tự uy. Sau lão là ba vị nhập thánh, hẳn đều là cường giả của Cửu Thiên Thánh Địa. Đội hình cường hoành như vậy có thể thấy sự hùng hậu bên trong của Cửu Thiên Thánh Địa. Nếu là lão thánh chủ và Nam Thánh Cô không chết, thì thánh địa này vẫn còn có thêm hai vị cường giả đỉnh cao. Thế lực cường đại như Thiên Tiêu Tông, chẳng qua chỉ có hai vị nhập thánh mà thôi. Sở Lăng Tiêu và một vị sư thúc tổ mà Dương Khai chưa từng gặp. So với Cửu Thiên Thánh Địa thì rõ ràng Thiên Tiêu Tông có chút mạt nhược. Có nội tình như vậy, Cửu Thiên Thánh Địa được coi là thế lực khuất nhất chỉ của cả đại lục. Nhưng sau khi Lão Thánh Chủ và Nam Thánh Cô ra đi cùng lúc, Cửu Thiên Thánh Địa hẳn là sẽ suy thoái đi không ít. Lão Thánh Chủ trên trời linh thiên phù hộ. Thánh nữ điện hạ đúng là bình an vô sự. Từ Hối vội vàng ôm quyền hành lễ, đôi chân mày hiện ra thần sắc mang nặng trọng trách. Ba vị cường giả khác đều có thái độ này, có thể thấy bọn họ đều rất lo lắng cho an nguy của An Linh Nhi. Sau khi nhìn thấy An Linh Nhi thì đều vội vàng hỏi han. An Linh Nhi liên tục xua tay ra hiệu là mình vô sự. Nói xong, đôi mắt như chim ưng của đại trưởng lão Từ Hối bỗng nhiên ngừng thị nhìn Dương Khai. Trên khuôn mặt hiện ra một tia thần sắc tán dương, khẽ gật đầu. Vị này hẳn là thánh chủ tương lai. Sắc mặt Dương Khai hơi thay đổi, không kìm được chau mày. Lần đầu tiên gặp mình, lão giả này đã nói ra những lời như vậy, khiến Dương Khai không biết làm sao. An Linh Nhi cũng giật mình, nàng vội vàng lắc đầu. Không phải đâu, đại trưởng lão, người nhầm rồi. À, thánh nữ điện hạ, người không cần giấu ta. Chuyện các người gặp phải tại quần đảo hải ngoại, ta đã được biết từ chỗ của Tiền Ninh. Từ Hối không ngừng gật đầu, trong đôi mắt lộ ra thần sắc hài lòng. Tuổi trẻ tài cao, không ngờ có thể một lần lãnh ngộ ba chiêu cửu thiên thần kỹ. Đây là chuyện mà những thánh chủ đời trước chưa từng ai làm được. Dương Khai thầm kinh ngạc nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, không chút quan tâm, cũng không có ý muốn lên tiếng. Ngược lại An Linh Nhi sững sờ, kinh ngạc nói. Tiện thúc chưa chết sao? Tại quần đảo hải ngoại, để kéo dài thời gian cho Dương Khai và An Linh Nhi thoát thân, Tiền Ninh và mấy vị cao thủ khác của Cửu Thiên Thánh Địa đã tấn công Nam Thánh Cô bằng cách tự sát. Dương Khai tận mắt nhìn thấy bị Nam Thánh Cô đánh cho thi cốt không còn, chắc chắn không thể nào sống sót. Từ Hối buồn bã lắc đầu đáp. Chết rồi. Trong đội ngũ xuất tuần của ngươi, ngoài trừ ngươi ra thì đều chết. Nhưng trước khi chết, Tiền Ninh đã để lại tức niệm. Chính vì vậy mà ta mới có thể biết được người đã tìm thấy thánh chủ tương lai. Cũng vì đuổi theo tung tích của Nam Thánh Cô, nên hôm nay bọn ta mới có thể tìm thấy người. Điều này về cơ bản là giống với suy đoán của Dương Khai, nhưng cứ nghĩ đến Tiền Ninh là Dương Khai giận thiên ngứa rằng lão già này chết thì chết đi, trước khi chết còn gây phiền phức cho mình, thật là chết cũng không đáng tiếc. An Linh Nhi lặng lẽ liếc nhìn Dương Khai, vẻ mặt bây giờ của hắn không phải là rất tốt. Trong lòng khẽ rung, không biết phải nói làm sao cho đúng. Nơi đây không phải là nơi ở lâu, tốt nhất chúng ta mau chóng rời đi. Từ Hối dương mắt nhìn ra trăm dặm đằng xa, rồi vội nói. Mọi người đều gật đầu. Dương Khai thì cau mày. Nam Thánh Cô kia bỏ mặt sao? Từ Hối lúng túng cười. Nói ra, sợ người cười. Ta e rằng không phải đối thủ của Thánh Cô, cho nên muốn quản cũng không có được. Vậy sau này không phải là bà ta cứ truy sát ta và An Linh Nhi sao? Thần sắc của Dương Khai hơi có vẻ không vui. Về tới Thánh Địa là không sao rồi, chỉ cần về tới Thánh Địa, Thánh Cô sẽ không đuổi theo. Một vị cường giả nhập thánh khác vội đáp. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng quay về Thánh Địa thôi. Lúc Từ Hôi nói, cẩn thận nhìn Dương Khai, bộ dáng cơ hồ rất là tôn trọng hắn. Thái độ của đối phương không tệ, tuy trong lòng Dương Khai không vui, cũng không muốn có quan hệ gì với Cửu Thiên Thánh Địa. Nhưng vì kế hoạch ngày hôm nay cũng đành đi theo họ thôi. Dương Khai quyết định quan sát bọn họ trước, nếu trên con đường bọn họ hơi có chút biểu hiện không tốt thì hắn sẽ lập tức rời đi. Sau này khi chưa trưởng thành thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Cửu Thiên Thánh Địa. Nhưng hôm nay Từ Hối biết tin mình đã học Cửu Thiên Thần Kỹ, e rằng không dễ dàng thoát khỏi lão. Điều này khiến cho Dương Khai đau đầu. Được sự đáp ứng của hắn, thần sắc Từ Hối nhẹ nhõm, dùng chân nguyên bao bọc Dương Khai và An Linh Nhi chạy xa. Không lâu sau, đoàn người liền rời khỏi Ma Cương. Thần niệm thuộc về Nam Thánh Cô vẫn luôn tỏa định trên người Dương Khai và An Linh Nhi, cũng vì khoảng cách mà bị chặt đứt. Mãi cho tới lúc này, Dương Khai mới thở phào nhẹ nhõm. Trên đường phi trì, Từ Hối nhìn có vẻ chăm chú. Thật ra là đang âm thầm quan sát, trong lòng cứ thấy ngạc nhiên. Hiện tại hình như An Linh Nhi rất là để ý tới hắn. Đó không phải là sự để ý của thánh nữ đối với thánh chủ tương lai. Chốc chốc lại quan sát nét mặt. Hễ Dương Khai lộ ra ngưng trọng là An Linh Nhi lại run sợ, nhịp tim cũng trở nên dồn dập. Ai thánh chủ tương lai này thật là khó lường đây. An Linh Nhi là ai? Từ Hối rõ hơn ai hết. Thánh nữ được thánh địa bồi dưỡng, ai mà chẳng kiêu ngạo. Thánh chủ tương lai này lại có thể khiến cho thánh nữ điện hạ ngoan ngoãn như vậy trong một thời gian ngắn. Đủ thấy ma lực và thủ đoạn của hắn ra sao. Kết thúc tập 140 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.